Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hán, tác giả Vị Ương Trương Dạ, người đọc Gin Tonic, nguồn ivyblog.com. Giới thiệu: nàng là Kinh, sát thủ chi vương, chúa tể hắc đạo, khiến kẻ khác nghe tên là đã sợ mất mật. Nàng là phế vật hóa thân công chúa, nhát gan, vô năng, vô đức, khiến kẻ khác nghe tên cười nhạt. Một khi xuyên qua, linh hồn hoán đổi, thiếu nữ hồi sinh, vinh hoa phú quý. Nàng là thê tử mà hắn ngay cả bái đường cũng không tham dự. Hắn là phu quân mà nàng ngay cả mí mắt cũng lười nâng. Nàng cuồng vọng, cường hãn, hắn thiết huyết, bá đạo. Nàng không cần yêu, hắn không cần biết yêu là gì. Trong khoảnh khắc họ gặp nhau, sự cường hãn của nàng. Ngày thứ nhất, nắm lấy vạt áo của nam nhân kia, cuồng vọng đến cực điểm. Ta không thích bị người khác nhìn từ trên xuống, không có lần sau. Ngày thứ hai, sáng sớm chạy bộ làm phương phủ loạn đến gà bay chó sủa, lại hung hăng đánh chiến thần phu quân 3 lần. Ngày thứ ba, kéo theo một xe thi thể đến đập phá sòng bạc của thừa tướng. Tình yêu của nàng. Ra, vương phi lại mặc bộ đồ kia chạy bộ trong vương phủ. À, mỗ nam không để ý, chuyên tâm xem binh pháp. Vương phi vào cung tìm hoàng hậu nương nương uống rượu. Không sao, nàng ngàn chén không say. Mỗ nam hơi ngẩng đầu, nhíu mày nói. Ra, tiểu thái tử ở... Còn chưa dứt lời, trước mắt đã không còn bóng dáng vương gia. Ngửa mặt lên trời thở dài. Ra, tiểu thái tử mới có 5 tuổi à. Cục cưng của nàng. Một tiểu nam hài phấn nộn, trắng trẻo đáng yêu, nhỏ giọng hỏi. Nương, cục cưng đáng yêu hay hắn đáng yêu? Mỗ nữ chớp chớp mắt nghĩ nghĩ, khẳng định nói, cục cưng. Mỗ tiểu hài tử ngượng ngùng chỉ đối thủ, thanh âm nho nhỏ nói, nương, hắn đáng yêu không? Mỗ nữ tiếp tục nghĩ nghĩ, không đáng yêu. Mỗ tiểu hài tử vẻ mặt rất nghiêm túc đề nghị, nương, hắn không đáng yêu chi bằng bỏ đi. Mỗ nữ còn đang suy nghĩ, cơn lốc mãnh liệt đánh úp lại. Theo đó là tiếng thét chói tai của tiểu hài tử bị ném bay ra ngoài. Mỗ nam ánh mắt hung tợn, trừng mắt nhìn nữ nhân tỏ vẻ vô tội, cánh tay thép duỗi ra. Hừ, chúng ta ở trên giường thảo luận. Nữ chính cực kỳ bưu hãn, có ân sẽ báo, trân trọng thủ hạ, giúp bạn bè không tiếc mạng, không chút lưu tình với kẻ địch. Vào triều đình, ra chiến trường, tới thanh lâu thắng sòng bạc, viết thi từ ngâm ca phú, thân thủ sắc bén, tâm tư kín đáo, toàn năng chiến thần vương phi,